Thực tập sinh vô hạn, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc. Lớp 5, 795 điểm. Cả sân lặng ngắt như tờ, sau đó bất chợt xôn xao. Chuyện gì thế, lớp 5 chết tiệt đã vượt mốc từ tuần thứ 2 rồi mà. Đúng, tôi cũng nhớ lớp 5 đạt chuẩn lâu rồi, mặc dù buồn nôn vờ lờ nhưng lớp họ nhiều người không mặt thế, còn đạt hơn 850 điểm trong bài kiểm tra tuần thứ 3, sao có thể rớt xuống thấp hơn 800 được. Chắc do kiêu binh thất bại chứ đâu, lớp 5 nhiều người không mặt nhưng kỳ thi vừa rồi tôi phát hiện mấy tên tự khoe. Học sinh xuất sắc, không có nghiêm túc làm bài kiểm tra hàng tuần lần trước cũng thế, trừ mấy người không mặt thì hạng nhất lớp chỉ xếp top 10 toàn khối, tụi nó ỷ người không mặt gánh dùm nên cứ phơn phởn, chủ quan lười biếng. Nhưng lười mấy cũng đâu đến mức này, những lần kiểm tra hàng tuần trước đó ổn lắm mà, giờ tụt hẳn 60 điểm luôn, chắc chắn có gì đó bất thường. Đến khán giả còn nhận ra, huống chi là người trong cuộc. Sao lại thế được, tính sai rồi, chắc chắn là tính sai điểm rồi. Lớp trưởng lớp 5 đứng bật dậy như phát điên, vọt tới đài chủ tịch định giật bài thi, nhưng bị roi dài quật ngã lăn ra đất, đau đớn lăn lộn trên sàn. Chủ nhiệm khoa mất kiên nhẫn gõ bàn, ra hiệu cho các thực tập sinh đang ồn ào yên tĩnh lại. Chúng tôi nhận được thông báo từ giáo viên chấm bài, tổng cộng có 10 học sinh lớp 5 nộp giấy trắng. Lần này, tiếng bàn tán như bị chặt đứt, hoàn toàn im bặt. Tông Cửu nhướng mày, không hề bất ngờ. 10 người, nộp giấy trắng. Không chỉ lớp 5, thực tập sinh các lớp khác cũng không lường trước tình huống đó, ai nấy ngạc nhiên ngỡ ngàng. Bọn họ điên rồi ư, mọi người thật lâu chẳng nói nên lời, còn nhóm học sinh giỏi lớp 5 thì bùng nổ. Cả đám đồng loạt bật dậy khỏi ghế, tức giận đến mức mặt mày méo mó, đỏ tận mang tai, vọt ra dãy bàn phía sau, lôi nhóm thực tập sinh kém ra khỏi bàn rồi xô xuống đất, đấm đá liên tục, mắng chửi loạn xạ. Mà mẹ chúng mày, não chúng mày chứa CT à? Là chúng mày đúng chứ? Đờ cờ mờ, cái lũ mồ côi có cha mẹ sinh không có cha mẹ dạy. Lương Minh Đức bị mười mấy người xô xuống đất dẫm đạp xỉ và cậu ta nằm trên sân bóng rổ vừa được cải tạo cách đây không lâu mà cười điên dại. Những học sinh kém bị đánh cũng dùng tư thế này, quay lưng xuống nền xi măng hướng mặt lên trời, giơ một tay che mặt, tiếng cười khàn khàn chói tai đầy hả hê như xả hết cơn tức đang dồn nén trong lòng mấy ngày qua, vô cùng thoải mái. Bọn họ đã bị dồn vào đường cùng từ lâu rồi. Nếu chọn cách buông xuôi, bọn họ sẽ trở thành người không mặt dưới những cơn áp lực, cuối cùng tạo điều kiện cho lũ lớp 5 kinh tởm tỏa sáng. Còn không thì xé nát mọi thứ, cùng nhau xuống mồ. Nhóm học sinh kém bị lớp 5 nhắm vào rất đông, thực tập sinh có thể lên đến cấp B, dù bản thân có tệ đến đâu thì ít nhất cũng không nhát gan sợ phiền phức như thực tập sinh bình thường. Thay vì gục ngã trong hoàn cảnh liên tục bị chèn ép, chi bằng âm thầm bùng nổ. Vào đêm trước kỳ thi tháng lần 2, 10 học sinh yếu kém của lớp 5 đã bí mật tập hợp ấn những dấu tay đẫm máu, thề sẽ trả thù rửa hận trong kỳ thi này. Điều vừa đáng mừng vừa đáng buồn là trong 10 người, không ai quảng gánh giữa đường cả. Bọn họ đã hận đám người tự xưng là học sinh xuất sắc đó từ lâu rồi. Đáng, chúng mày đáng lắm, chúng mày là lũ hèn chỉ biết hy sinh người khác vì lợi ích bản thân, ha ha ha, lũ hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tao thà chết cũng không muốn biến thành người không mặt để chúng mày đạt được mục đích, chết thì chết chung. Có chết cũng phải kéo lũ rác rưởi chúng mày xuống địa ngục làm đệm lưng cho bọn tao. Tập thể lớp 5 nhào vào nhau cấu xé, máu tươi túa ra ra đầu, hận không thể cắn một miếng thịt từ người đối phương. Từ lúc 60 mấy người chúng mày chia thành nhóm nhỏ bắt nạt bọn tao, chúng mày phải nghĩ đến cảnh này rồi chứ, ha ha ha. Báo ứng, đây đều là quả báo mà chúng mày đáng phải chịu. Sân tập rối loạn, trái ngược với cảnh gà bay chó sủa của lớp 5 là sự yên lặng của các lớp khác. Sau một lúc lâu, mới có thực tập sinh run rẩy lên tiếng. Lớp 5 cố ý làm thế hả? Chẳng ai ngờ, nhóm học sinh kém lớp 5 lại gan dạ liều lĩnh đến thế. Có lẽ bọn họ đã âm thầm liên hệ trước với nhau, nên mới ôm quyết tâm quyết tử nộp giấy trắng. Hơn nữa bọn họ học cùng lớp, kéo điểm trung bình cả lớp xuống đúng là trả được thù, nhưng chính họ cũng phải chịu phạt. Còn những lớp bắt trước lớp 5, thì lớp 2 có người gian lận bị bắt và lớp 6, đám học sinh giỏi của hai lớp này bắt đầu run sợ. Mặc dù bọn họ không có quan điểm bắt nạt học đường như lớp 5, nhưng cũng đã bắt trước làm trò này. Đám học sinh xuất sắc chẳng dám nghĩ sâu, liệu học sinh kém bị chèn ép lớp mình có học theo trò ôm nhau chết chùm như lớp 5 không? Trong phút chốc trên sân tập chỉ còn tiếng đánh nhau của lớp 5. Trong mắt nhà trường lớp 5 không khác người chết, xảy ra ẩu đả trợ giảng cũng không can thiệp mà chờ lệnh thi hành hình phạt từ phòng giáo dục. Khán giả sợ điếng người, bắt nạt học đường thật khủng khiếp, rốt cuộc áp lực lớn đến cỡ nào mới khiến các thực tập sinh từ bỏ hy vọng sống chứ? Tôi choáng quá, thật đó, toàn là thực tập sinh cấp B, không biết đã trải qua bao nhiêu phó bản kinh dị mới được như hôm nay. Nói thật chẳng ai là kẻ hèn cả, đám học sinh giỏi này đã có suy nghĩ, mày chết để tao sống thì cũng không thể trách người khác hợp sức chết chung cả lũ được. Chuẩn, làm người phải trừ một đường lui, mai sau dễ nói chuyện, con chó bị ép còn biết nhảy tường cơ mà, ai mà không có lòng tự trọng chứ. Hai, đúng là quá ảo, tôi cứ thấy bạo lực học đường là chuyện rất xa vời với mình, kết quả bây giờ nó lại xuất hiện trong các thực tập sinh cấp B, bản tính con người đấy. Quen rồi là ổn, nói thật nhá, mười mấy người bắt nạt một mình ông, đạo cụ của thực tập sinh đều là đạo cụ có công năng đặc biệt, trừ nửa ma cà rồng có năng lực trị thương mạnh mẽ, còn lại đều phải chịu đựng hết, trước kia tôi cũng từng chịu bạo lực học đường nên biết thừa. Trong lúc hỗn loạn, chủ nhiệm khoa cầm danh sách trong tay, quay lưng thảo luận vài câu với đội ngũ giáo viên, sau đó lạnh lùng nói. Trật tự, nhóm trợ giảng cuối cùng cũng hành động, dùng cách đau đớn thô bạo nhất để tách đám thực tập sinh lớp 5 đang ẩu đả ra. Giờ phút này, toàn bộ lớp 5, trừ những người không mặt vẫn đang ngu ngơ, không còn ai đứng thẳng trên sân nữa, tất cả đang la hét lăn lộn trên mặt đất. Chủ nhiệm khoa lạnh lùng nhìn họ, hắng giọng, vừa rồi các giáo viên đã thảo luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện xảy ra đột ngột mà trong lớp 5 lại có khá nhiều học sinh ưu tú, nghe theo sự sắp xếp của giáo viên, thành tích học tập tốt, tương lai sáng sủa nên chúng tôi quyết định sẽ áp dụng nội quy trường học trước thời hạn, áp dụng quy tắc thi cuối kỳ sớm hơn, miễn hình phạt cho năm thứ hạng đầu lớp. Vốn nội quy này phải đợi tới cuộc thi cuối kỳ mới có hiệu lực. Nhưng vừa rồi thầy Nam được trung học số 1 đặc biệt mời về, bất ngờ trình đơn đề nghị phòng giáo dục. Nể mặt thầy Nam, phòng giáo dục quyết định tiếp thu ý kiến của đối phương, áp dụng nội quy mới trước thời hạn. Những lời đó không chỉ khiến tiếng bàn tán của nhóm thực tập sinh trên sân càng lớn, mà còn khiến đôi mắt lớp trưởng lớp 5 dấy lên tia sáng hy vọng. Cả lồm ngồm bò dậy từ dưới sàn, em thuộc top 5 của lớp 5, đám học sinh giỏi đứng đầu lớp 5 cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng khi gặp đường sống trong cõi chết. Chúng em cũng thế, chúng em học giỏi, mai sau nhất định trở thành nhân tài trụ cột của xã hội, xin các thầy cô thương chúng em. Chủ nhiệm khoa lạnh lùng nói. Vậy xin mời năm học sinh đứng đầu lớp 5 trong cuộc thi lần này bước ra khỏi hàng, đứng bên phải tôi. Các thực tập sinh trên sân tập đều hơi tức giận, thấy lớp 5 đúng là đại nạn không chết, vận may tốt lạ thường. Hai kỳ thi trước làm gì hên đến vậy? Học sinh xuất sắc và học sinh yếu đều bị đối xử như nhau, nên phạt thì phạt, nên ném vào hồ dìm xác thì ném, thế mà đến lớp 5 lại phá lệ, thực sự khiến người ta rất khó chịu. Nhóm học sinh kém lớp 5 bị đánh rụng mất mấy cái răng đang nằm nhoài trên đất, lộ vẻ tuyệt vọng. Khán giả cũng tức giận, cái quần què gì vậy, tôi đang mong đám rẻ rách lớp 5 tự đâm đầu vào chỗ chết, kết quả bây giờ lại tái diễn trò ngược đời ghê tởm này, đờ mờ không xem nữa, phòng live này đúng là càng xem càng tức. Quá bó tay, nếu có thể miễn phạt cho 5 người đứng đây, chẳng phải học sinh kém lớp 5 đều chết vô ích sao? Rõ ràng muốn kéo bọn họ xuống nước, bây giờ lại xảy ra tình huống như này, hai, chỉ có thể nói một câu tiểu nhân toại nguyện. Đúng, kẻ đáng chết nhất chính là mấy thằng đứng đầu lớp 5, nhìn đã mắc ói. Khoan, bà chị lầu trên đừng vội đóng phòng livestream, em thấy chắc chắn mọi chuyện không đơn giản thế đâu. Thực ra em đang nghĩ, chẳng lẽ 5 người đứng đầu không phải là người không mặt sao? Cười khóc, JPG, bình luận cuối cùng, lập tức thức tỉnh mọi người. Quả nhiên khi đám học sinh đứng đầu lớp 5 đang mỉm cười cố gắng bò dậy bằng cả tay lẫn chân, từng nhóm người không mặt nghe lệnh, máy móc đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi bước về phía bục chủ tịch. Lớp 5 có tổng cộng gần 20 người không mặt, điểm của 20 người không mặt này xấp xỉ nhau, tất cả đều gần đạt điểm tuyệt đối, sai số chỉ trong 5 điểm, thành tích ngang nhau. Thật trùng hợp, họ chiếm hết 5 vị trí đầu. Nhóm giáo viên vui mừng nhìn những học sinh giỏi, không mặt cảm thấy tự hào. Đây đều là học sinh xuất sắc mà trường ta bồi dưỡng ra, những đứa trẻ ngoan nghe lời thầy cô và cha mẹ. Nụ cười tìm được đường sống trong cái chết của lớp trưởng lớp 5, phút chốc hóa đá. Gã nhận ra điều gì đó, hoảng sợ há to miệng. Không, diễn biến này là điều không ai ngờ tới. Mọi người dòm tình cảnh trước mắt vừa hoang đường vừa mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia vì sống mà dùng hết thủ đoạn, muốn biến học sinh kém của lớp mình thành người không mặt. Nào ngờ sự chèn ép đó đã chặt đứt con đường sống duy nhất, bọn họ trở thành học sinh kém trong mắt người không mặt. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại đám người lớp 5 đã hối hận phát điên rồi. Chỉ có thể nói một câu tự làm bậy, không thể sống. Không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc, cách chương.